Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 136, lưu lại. Kim đan cảnh, muốn nặng rèn luyện ý thức cùng linh khí kết hợp. Đây là ngươi tấn thăng mấu chốt, cũng là ngươi trưởng thành mấu chốt. Đệ ngũ huyền hơi suy tư, cho ra Trác Bạch cảnh giới này tu luyện ý kiến. Vâng, thái sơ. Trác Bạch khom người lĩnh mệnh. Gia hỏa này, tướng mạo nhìn trẻ lại không ít, làn da cũng biến thành trơn mềm. Hết lần này tới lần khác ngữ khí cùng tư thái vẫn như cũ mang theo vẻ già nua. Đi theo ta đi, một hồi chúng thần sơn người khả năng chạy tới. Đệ ngũ hùng vô ý để Trác Bạch ở chỗ này lĩnh ngộ. Đoạt được, vẫn là trở về an toàn hơn. Thái sơ, xin cho phép ta hoàn thành đi sứ nhiệm vụ, vượt quá đệ ngũ huyền dự kiến. Trác Bạch thế mà lựa chọn cự tuyệt. Đệ ngũ huyền muốn khuyên, nhưng gặp Trác Bạch biểu lộ nghiêm túc, hắn do dự. Nếu là không biết Trác Bạch như thế nào tấn thăng, kia hắn chết sống sẽ không để cho Trác Bạch lưu lại. Nhưng hôm nay tấn thăng chi pháp đã có, Trác Bạch cũng khoảng cách chúng thần sơn rất gần. Lúc này để hắn đi theo mình đi, lại phái người đến y nguyên lại muốn đi một lần sa mạc. Lưu lại Trác Bạch, chưa hẳn không phải lựa chọn rất tốt. Trác Bạch đến nay chưa thể là liên minh làm cái gì. Mời thái sơ thành toàn. Trác Bạch khom mình hành lễ, đầu thật sâu thấp đi, lấy đó thỉnh cầu thành tâm. Đệ ngũ huyền hơi suy tư, chuẩn bị mở miệng nói cái gì, đột nhiên nhìn thấy nơi xa có ánh sáng điểm lấp lóe. Kia điểm sáng rõ ràng chạy bên này mà đến, tốc độ cực nhanh. Đệ ngũ huyền nhướng mày, không do dự nữa, nói, tốt, vậy ngươi liền lưu lại, mình chú ý an toàn. Chuyện không thể làm, thà rằng bị cầm tù, cũng không cần muốn chết. Minh bạch chưa? Trác Bạch minh bạch đệ ngũ huyền ý tứ, hắn đáp ứng về sau, mời đệ ngũ huyền mau mau rời đi, nơi này rốt cuộc nguy hiểm, mà thái sơ đối bộ lạc tới nói, quá là quan trọng. Đệ ngũ huyền cũng xác thực không muốn ở lâu, nhưng hắn trước khi đi vẫn là dặn dò một câu, hấp thụ nhiều một chút linh khí lại đi, ta trễ một chút rút về linh khí đường hành lang. Nói xong lời này, hắn cũng không do dự nữa. Ý thức trong nháy mắt dọc theo linh khí đường hành lang trở về tiên giới. Trác Bạch cung tiễn đệ ngũ huyền về sau, quay đầu nhìn một cái kia lấp lóe mà đến điểm sáng, yên tĩnh xếp bằng ở không trung, hấp thu trong dũng đạo linh khí. Thời gian trôi qua, không lâu kia điểm sáng liền tới đến phụ cận. Điểm sáng bên trong là một cỗ từ ba thớt thiên mã lôi kéo hoàng kim chiến xa. Chiến xa bên trên, một vị thân mang không có tay kim giáp nữ tử đứng ở nơi đó. Hắn trên tay cầm mâu cùng thuẫn, ngươi là ai? Nữ thần thanh âm rất là kiên nghị. Hắn nhìn về phía Trác Bạch, ánh mắt mang theo điểm nghi hoặc. Thái sơ liên minh, Trác Bạch, ngài là Athena nữ thần a? Trác Bạch nhìn qua kia từ ba thớt thiên mã lôi kéo xe ngựa, lại quét mắt nữ thần trên tay mâu cùng thuẫn sau nói, liên minh cao tầng đối chúng thần sơn hiểu rõ không ít. Cái này căn cứ vào hân truyền lại tin tức, cũng căn cứ vào những năm này đối chúng thần sơn tìm hiểu. Vâng, ngươi đến nơi đây làm cái gì? Athena một bên hỏi thăm, ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời linh khí đường hành lang, chân mày nhíu sâu hơn. Ta là thái sơ liên minh sứ giả, hy vọng có thể gặp mặt rớt thần, đưa lên thái sơ ân cần thăm hỏi. Trác Bạch lời nói vô cùng uyển chuyển, cũng đầy đủ cung kính. Ta cảm giác ngươi đang hấp thu lực lượng kia, bây giờ có thể đi sao? Athena không có làm khó hắn, mà là chú ý hắn tình trạng nói, nếu như ngài cho phép, ta hy vọng lại hấp thu một hồi linh khí. Trác Bạch khom mình hành lễ nói, tốt, mau chóng. Athena đồng ý xuống tới, ánh mắt nhìn kỹ linh khí đường hành lang, còn có tiến vào Trác Bạch thể nội linh khí. Hắn đối loại lực lượng này giống như có chút hiếu kỳ. Có lẽ đồng ý Trác Bạch hấp thu linh khí, cũng là vì hiểu rõ hơn một chút loại lực lượng này. Trác Bạch ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Hắn luôn luôn không lấy cơ linh tăng trưởng, nhắm mắt lại khoanh chân ngồi xuống, hấp thu một hồi linh khí, thẳng đến thể nội linh khí tràn đầy. Trác Bạch mới mở to mắt, ta tốt, Athena thần, chúng ta trực tiếp xuất phát sao? Trác Bạch đứng dậy hỏi, trực tiếp xuất phát, ngươi, trên ta chiến xa đi. Athena có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là mời Trác Bạch lên xe. Vâng, Trác Bạch gật đầu, lăng không cất bước đi đến chiến xa. Ôm eo của ta, miễn cho một hồi đem ngươi bỏ rơi đi. Athena nói lần nữa, Trác Bạch dừng một chút, thận trọng vươn tay, nhẹ nhàng rơi vào Athena bên hông kim sắc áo giáp biên giới. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, trong lòng cũng tận lực không mang theo khinh nhờn ý nghĩ. Ánh mắt chỉ là tại kim giáp trên có chút liếc nhìn. Tuyệt không hướng phía dưới nhìn nhiều. Thái sơ để ngươi đến, có mục đích gì? Athena có chút dậm chân. Ba thớt thiên mã liền hất ra móng bắt đầu chạy. Hoàng kim chiến xa tốc độ cực nhanh. Trác Bạch hai tay dùng sức bắt lấy Athena áo giáp, mới đứng vững ra tốc lúc lắc lư thân hình. Sinh mệnh chi thụ sắp đến. Thái sơ muốn cùng chúng thần sơn liên minh, cộng đồng nghênh địch. Trác Bạch thích ứng hoàng kim chiến xa tốc độ sau nói. Sinh mệnh chi thụ, Athena thật sự có một ít kinh ngạc. Hắn quay đầu nhìn Trác Bạch một chút, hỏi, ngươi xác định? Xác định, Trác Bạch hồi đáp. Athena trở nên trầm mặc, một đường cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, chỉ là thúc giục thiên mã gia tốc. Không bao lâu, phía trước xuất hiện một tòa cũng thật cũng giả đại sơn. Ngọn núi kia thẳng tắp thông hướng chân trời, mà dưới ngọn núi mặt ngọn núi thì càng là hướng phía dưới, càng là hư ảo. Hư ảo ngọn núi một đường lan tràn đến đại địa bên trên, phảng phất bao trùm phía dưới tất cả thổ địa. Thật sự là thần kỳ chúng thần sơn. Trác Bạch nhịn không được nói, hắn gặp qua tiên giới lộng lẫy, cũng cảm thấy tiên giới cực kỳ thần kỳ. Một cái hình cầu thể, bên trong lại có một cái thế giới. Hắn coi là thế giới không có so đây càng thêm tráng lệ tràng cảnh. Có thể thấy được chúng thần sơn, mới khiến cho hắn cảm thấy nơi này cũng không kém. Xác thực thần kỳ, đây là Titan Kim Cương Thánh thể biến thành. Không có cái thứ hai thánh giả có thể đánh tạo ra tới. Athena thanh âm truyền đến. Hắn ngược lại là không có giấu giếm cái gì. Cái này khiến Trác Bạch cảm thấy hắn cùng mình biết tất cả chúng thần sơn thần để cũng khác nhau. Bất quá Thái Sơ nói qua, chúng thần sơn bên trong Athena trí tuệ tối cao. Nghĩ đến đây chính là trí giả cách đối nhân xử thế chi đạo đi. Tựa như Thái Sơ cũng xưa nay không bày ra cao cao tại thượng bộ dáng. Vô luận thân phận đối phương như thế nào, hắn đều có thể ôn hòa đối đãi. Trác Bạch nghe Athena, không nói thêm gì nữa. Dù sao cũng không thể bởi vì thần để ôn hòa, đã cảm thấy có thể cùng thần để bình đẳng ở chung, vậy liền quá tự cho là đúng. Trầm mặc cưỡi hoàng kim chiến xa đi vào chúng thần sơn bên trên. Một đường hướng lên bôn tập. Trên đường nhìn thấy rất nhiều thần để hoặc là bán thần. Nơi này thần để rất là mở ra, quần áo đều rất ít, có chỉ là che một tầng xa. Trác Bạch gặp qua sau vội vàng mắt nhìn phía trước, không còn bốn phía nhìn loạn. Athena mặc dù không có quay đầu, lại có biện pháp nhìn chăm chú Trác Bạch. Nhìn thấy hắn trạng thái này, không khỏi cười một tiếng. Gia hỏa này cùng phía bên mình người không giống nhau lắm, lá gan có chút ít, da mặt có chút non. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi xin phép rớt, phải chăng muốn gặp ngươi? Hoàng kim chiến xa dừng ở chúng thần sơn thần cung, phía trước, Trác Bạch nghe lời đi xuống chờ đợi. Đây là ai? Mới hạ hoàng kim chiến xa. Đối diện một cái to con thần để vừa vặn từ thần cung bên trong đi tới. Thái sơ liên minh sứ giả. Đi cầu gặp rớt. Athena giải thích một câu. Liền đi hướng thần cung bên trong. Kia to con thần để nghe hắn. Nhìn về phía Trác Bạch ánh mắt lập tức biến tràn ngập địch ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.